Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 191, lại gặp Bạch Triển Đường phần một tính danh. Trần Xuyên, quê quán, Thiếu Dương huyện Thiếu Dương Thành, giao tiền. Nửa cái canh giờ sau đó, Trần Xuyên đi tới Ngân Xuyên Thư viện nhập học báo danh giờ. Có thể rồi, đây là nhập học chứng minh, đây là thân phận bài, 3 ngày sau dựa vào thân phận bài đến vào học là được. Trải qua một phen thân phận xác nhận, cuối cùng giao tiền, cả thủ tục nhập học thuận lợi giải quyết. Cuối cùng tiến hành nhân viên còn đưa Trần Xuyên một chương đóng dấu chất giấy bằng chứng cùng một khối làm bằng gỗ lệnh bài. Chất giấy bằng chứng là đại biểu cho Trần Xuyên giao tiền nhập học bằng chứng cùng học tịch chứng minh, làm bằng gỗ lệnh bài là cùng loại thẻ học sinh hoặc thẻ căn cước một vật. Khai giảng vào học sau đó ra vào thư viện đi học nghe giảng bài liền đều muốn khối này lệnh bài mới có thể ra vào thư viện thông hành. Trên lệnh bài một mặt khác lấy Ngân Xuyên hai chữ, một mặt khác lấy thư viện hai chữ. Nếu như lệnh bài hư hao hoặc là rơi mất mà nói, dựa vào trước đó, chất giấy bằng chứng có thể bổ sung. Đương nhiên, bổ sung phải giao tiền. Thư viện quản lý là 10 phần tự do, cùng loại Trần Xuyên ở kiếp trước đại học, thậm chí càng tự do. Khai giảng sau đó học sinh chỉ cần đúng hạn tới nghe khóa là được. Chương trình học cũng không nhiều, bình quân 3 ngày bên trong 2 ngày có chương trình học. Một ngày chương trình học còn chưa vượt qua 3 giờ, còn lại cái khác thời gian, học sinh toàn bộ tự do an bài, thậm chí ngay cả khảo thí đều không có. Toàn bộ nhờ tự giác. Dừng chân mà nói có thể lựa chọn trường học, cũng có thể chính mình ở tại bên ngoài. Đương nhiên, trọ ở trường phải thêm giao tiền. Trần Xuyên mà nói tự nhiên không có khả năng trọ ở trường. Đối với cái này trường học cũng không bắt buộc. Nói tóm lại liền là một câu nói, thư viện khai giảng sau đó, chỉ cần không vô cớ trốn học, trừ ra vào học thời gian bên ngoài, thư viện cũng sẽ không quản người. Làm tốt thủ tục, Trần Xuyên đem chất giấy bằng chứng xếp lên cùng lệnh bài cùng một chỗ cất kỹ, cũng theo đó trong đám người đi ra. Xin hỏi thế, nhưng là Thiếu Dương huyện Trần Xuyên Xuyên công tử ở trước mặt. Ngay tại Trần Xuyên vừa rồi làm tốt thủ tục nhập học trong đám người đi ra, một cái nhìn tựa như nhà kia tôi tớ trang phục gã sai vặt đâm đầu đi tới. Chính là, không biết ngươi là. Trần Xuyên nghe nói cũng là đi theo nhìn hướng gã sai vặt. Tiểu Lai Phúc, phụng thiếu gia nhà ta chi mệnh đặc địa chờ đợi ở đây Xuyên công tử. Gã sai vặt lại nói. Nhà ngươi thiếu gia, Trần Xuyên nghe nói thần sắc hơi động, nghĩ đến chính mình tại Ngân Xuyên Thành có thể nhận biết người. Lúc này liền mở miệng nói, người gọi thiếu gia thế nhưng là Bạch Triển Đường Bạch Huynh. Không tệ, chính là Triển Đường thiếu gia. Thiếu gia nói Xuyên công tử mấy ngày nay chắc chắn thư đến viện nhập học báo danh, cho nên ra lệnh cho tiểu cố ý chờ đợi ở đây. Quả thật để cho tiểu chờ đến. Thiếu gia phân phó, nếu như chờ đến Xuyên công tử, để cho tiểu trước mang Xuyên công tử đi thư viện bên ngoài quán trà ngồi tạm nghỉ ngơi, hắn sau đó liền đến. Gã sai vặt cười nói, Bạch Huynh có lòng rồi. Trần Xuyên trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Bạch Triển Đường vì hắn còn đặc biệt cố ý phái một người tại chỗ này chờ đợi, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cũng có thể thể hiện ra Bạch Triển Đường trong lòng đối với hắn coi trọng đến mức độ. Sau đó, Trần Xuyên liền đi theo gã sai vặt đi tới thư viện ngoài cửa đối diện đường phố cách đó không xa một nhà quán trà lầu, hai gần cửa sổ căn phòng lịch sự chỗ ngồi xuống, dàn xếp xuống Trần Xuyên chỗ ngồi sau đó, gã sai vặt liền thứ nhất thời gian nhanh chóng rời đi, tiến đến thông tri Bạch Triển Đường. Đợi ước chừng gần nửa giờ, Bạch Triển Đường thân ảnh quen thuộc xuất hiện, toàn thân áo trắng lỗi lạc, cầm trong tay một cái quả giấy trắng, càng lộ vẻ phong độ nhẹ nhàng, mà vừa đúng, hiện tại Trần Xuyên cũng là cái này trang phục. Hai người trực tiếp đụng sam liền đụng cây quạt. Nhìn thấy so trang phục nháy mắt, hai người đều là không khỏi sững sờ, lập tức cũng đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ha ha, từ biệt thời gian dài không thấy, xem tới ta cùng Trần Huynh vẫn là như thế trong lòng linh tê à. Bạch Triển Đường lang cười lấy đi tới liền cho Trần Xuyên một cái to lớn ôm. Trần Xuyên là cảm giác thần sao cách cảm cái từ này theo Bạch Triển Đường trong miệng nói ra, với mình có điểm là lạ. Hồ nghi nhìn thoáng qua Bạch Triển Đường, hắn đột nhiên cảm giác được, sau này mình tựa hồ muốn đối Bạch Triển Đường đề phòng một chút, gia hỏa này có điểm gì là lạ. Cùng lúc đó, tại Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường gặp mặt cùng một thời gian, một bên khác, Lý Như Tuyết cũng tới đến Phượng Thiên Các tại Ngân Xuyên quận chắp đầu cứ điểm. Như Tuyết. Tại Lý Như Tuyết đi tới Phượng Thiên các cứ điểm thứ nhất thời gian, một cái tuổi nhìn cùng Lý Như Tuyết không chênh lệch nhiều tiểu hồng y mỹ phụ cũng là thứ nhất thời gian kinh hỉ hướng Lý Như Tuyết tiến lên đón. Thanh Lăng. Lý Như Tuyết cũng là mừng rỡ nhìn xem áo đỏ mỹ phụ, bởi vì áo đỏ mỹ phụ không phải người khác, chính là nàng tại Phượng Thiên các bên trong duy nhất cũng là bạn tốt nhất Liễu Thanh Lăng, lập tức liền nhịn không được hỏi, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì Liễu Thanh Lăng còn có một cái thân phận Phượng Thiên Các hai, đại phó các chủ một trong, tại Phượng Thiên Các bên trong địa vị còn cao hơn nàng, là Trí Chiêu Dương công chúa bên ngoài địa vị cao nhất hai người một trong. Bực này thân phận, dưới tình huống bình thường cũng tuyệt đối không có khả năng tự mình xuất động. Nghe nói người ở bên này thân phận bại lộ xuất hiện nguy hiểm, ta liền hướng công chúa điện hạ xin chạy tới. Cảm ơn trời đất, người không có việc gì quá tốt rồi. Liễu Thanh Lăng nói, nhìn thấy Lý Như Tuyết không có việc gì, cả người đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhìn thấy hảo hữu một dạng quan tâm chính mình hình dáng, Lý Như Tuyết trong lòng cũng là ấm áp, lập tức sinh ra một chút hổ thẹn, bởi vì đột nhiên nghĩ đến chính mình thế, nhưng là đã theo Trần Xuyên. Lần này tới cũng là ôm sử dụng Phượng Thiên các ý tưởng, thế, nhưng là tới làm nội gián, mà Liễu Thanh Lăng nhưng quan tâm như vậy chính mình. Bất quá lập tức lại nghĩ một chút, chính mình kỳ thực cũng không tính hố Phượng Thiên các. Cuối cùng Phượng Thiên các bản thân tại Chiêu Dương công chúa chỉ huy phía dưới liền đã đối Vô Ưu Vương động thủ, đã đứng ở mặt đối lập, mình bây giờ mặc dù xem như nội gián có ý khác, thế nhưng cũng không tính cố ý hại Phượng Thiên các, mà lại chính mình trước đó thế nhưng là vì Phượng Thiên các kém chút bỏ mệnh, bây giờ trái lại lợi dụng một chút Phượng Thiên các bảo vệ mình cùng công tử, cũng là phải. Còn như Liễu Thanh Lăng, đến lúc đó trong bóng tối xem tình huống không hố là được rồi. Nghĩ như vậy, Lý Như Tuyết trong lòng cái kia một chút hổ thẹn liền tiêu tán ra. Liễu Thanh Lăng còn không biết Lý Như Tuyết trong lòng một nháy mắt biến hóa trong lòng nhiều như vậy, chỉ là nhìn thấy hảo hữu không có việc gì trong lòng mừng rỡ, như chút được gánh nặng, lập tức lại nghĩ tới chính sự, mở miệng hỏi. Đúng rồi, mau nói cho ta biết tình huống cụ thể, còn có Tiểu Dung đâu. Nàng bỗng chú ý tới, Lý Như Tuyết bên cạnh đã không thấy Tần Dung thân ảnh, trước đó tới điều tra Vô Ưu Vương, thế nhưng là Lý Như Tuyết cùng Tần Dung hai sư đồ người cùng một chỗ. Nghe Liễu Thanh Lăng hỏi chính sự nhất là Tần Dung, Lý Như Tuyết trên mặt nhất thời lập tức lộ ra bi thống cắn răng chỉ sắc, tựa hồ lập tức nghĩ đến bi thống ôm hận sự tình, một mặt bi thống cắn răng nói. Tiểu Dung, bị ám ảnh vệ người giết. Cái gì, Tiểu Dung chết? Liễu Thanh Lăng nghe nói, cũng nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì cùng Lý Như Tuyết quan hệ vô cùng tốt duyên cớ, cho nên đối với Tần Dung, nàng cũng một mực cảm tình không tệ, giống như cùng chính mình đệ tử một dạng, giờ phút này nghe Tần Dung bỏ mình, cũng là không khỏi trong lòng đau đớn, lập tức lại nghĩ, tới Tần Dung thế nhưng là Lý Như Tuyết duy nhất đệ tử, chính mình tâm tình, đều một dạng trầm thống, cái kia Lý Như Tuyết tâm tình liền cùng không cần phải nói, tất nhiên so với mình càng đau xót hơn, lúc này liền an ủi Lý Như Tuyết nói. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho Tiểu Dung báo thù, Vô Ưu Vương lòng lang dạ thú, ý đồ mưu phản, bực này loạn thần tặc tử, công chúa điện hạ cùng triều đình tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhất định sẽ đem san bằng. Lý Như Tuyết đỏ hồng mắt nhẹ gật đầu, cũng nói. Lần này ta cùng Tiểu Dung đã điều tra ra không ít Vô Ưu phủ ý đồ mưu phản chứng cứ, tin tưởng công chúa điện hạ cùng triều đình nhất định sẽ không bỏ qua Vô Ưu Vương cái này lớn phản tặc. Mặt khác, nói đến, ta lần này có thể còn sống sót, còn phải may mắn mà có một vị Trần công tử, nếu không phải phải hắn cứu giúp, chỉ sợ ta cũng đã chết tại ám ảnh vệ trong tay. Trần công tử. Liễu Thanh Lăng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Vị kia Trần công tử thực lực cao tuyệt, một thân tu vi võ đạo đã tới khí huyết ngoại phát, nhục thân tiên thiên nhục thân cực cảnh cảnh giới, đêm đó nếu không phải được hắn cứu, chém giết Thanh Minh, phiêng hai đại ám ảnh vệ siêu cấp cao thủ, ta cũng đã không sống được. Lý Như Tuyết lúc này liền chậm rãi mở miệng, đem Trần Xuyên tin tức cùng ngày đó cứu nàng ngay cả giết Thanh Minh, phiêng hai đại ám ảnh vệ siêu cấp cao thủ sự tình nói cho Liễu Thanh Lăng. Đương nhiên, ở trong đó có chỗ cải biến, ví như Tần Dung bị Trần Xuyên giết chết sự thật cùng nàng đã quy thuận Trần Xuyên sự tình những này, chỉ nói là Trần Xuyên cứu được nàng, Tần Dung là bị ám ảnh vệ giết chết. Nghĩ không ra Ngân Xuyên lại vẫn ẩn núp có như thế.